Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, quá non nớt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhà hàng Huy Hoàng. Đây là Đại học tỉnh Vân Nam vùng lân cận tương đối có cấp bậc một nhà hàng. Trang sức rất có nếp xưa đặc sắc, cổ hương cổ sắc, hoàn cảnh u tĩnh. Bước vào trong đó, tựa như đi vào cổ đại nhà hàng. Cho người một loại chuyển kiếp thời không? Trở lại quá khứ ảo giác. Trương Dịch Phong muốn một cái lầu 2 phòng VIP, 6 cô gái nhỏ ngồi xuống. Liền líu díu trò chuyện cái không xong. Bọn hắn đề tài. Trương Dịch Phong chen vào không lọt mà nói. Vẫn nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Bọn họ cái này phòng VIP vừa vặn đối mặt với Đại học tỉnh Vân Nam. Từ nơi này có thể thấy Đại học tỉnh Vân Nam bộ phận kiến trúc cùng với cảnh sắc. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong cảm nhận được một đôi mắt, luôn là lúc có lúc vô nhìn về phía mình. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt đối nhau một đôi có chút bối rối con ngươi. Đôi mắt này chủ nhân, cũng là Trương Dịch Linh bạn cùng phòng, tên là Vương Thu Sảng. Nàng có một đầu tóc ngắn, một bản đáng yêu mặt con nít, vóc người không cao. Nhưng lại rất đầy đạn, nhất là trước ngực lớn đỉnh núi, đem áo lông chống đỡ cổ, rất có đoán. Vương Thu Sảng nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ liền đỏ, nhanh chóng cúi đầu xuống, trong lòng chú ý bất định. Thấy vậy, Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Cô gái nhỏ à, ta không phải cố ý muốn trộm xem ngươi, ai bảo ngươi như thế hào phóng, ngủ cũng không mặc nhiều một chút. Không tệ, Vương Thu Sảng chính là khoác chăn cho Trương Dịch Phong mở cửa. Sau đó chăn tuột xuống lộ hàng người. Thật ra thì Trương Dịch Phong không thấy cái gì. Liền thấy một cái lưng đẹp. Còn có cái mông vung cao trắng như tuyết. Một đôi mượt mà hai chân. Dĩ nhiên, những thứ này Trương Dịch Phong là sẽ không nói ra. Dịch Linh, hắn có tới không? Trương Dịch Phong nhìn về phía Trương Dịch Linh. Cười hỏi. Trương Dịch Linh gật đầu một cái, ngượng ngùng trả lời, hắn nói lập tức tới ngay, để cho chúng ta trước gọi thức ăn. Được rồi, vậy trước tiên gọi thức ăn. Trương Dịch Phong từ chối cho ý kiến, để cho phục vụ viên lên chiêu bài của bọn họ thức ăn. 7 người một bên chờ, vừa trò chuyện trời, nhìn Trương Dịch Linh mỗi lần nhắc tới Tần Thắng Kiệt, trên mặt toát ra nồng nặc nhu tình. Trương Dịch Phong trong mắt đáp lên tầng một nồng nặc khói mù. Hắn đột nhiên cảm thấy, ở loại địa phương này phơi bày Tần Thắng Kiệt bộ mặt thật. Đối với Trương Dịch Linh tổn thương quá lớn, có phải hay không quá tàn nhẫn? Làm như vậy thật đáng giá không? Đáng giá, rất nhanh, Trương Dịch Phong liền quyết định. Bởi vì là Tần Thắng Kiệt là hắn kẻ địch, người tới không tốt, Trương Dịch Phong lo lắng nhất chính là Tần Thắng Kiệt có lẽ chẳng qua là nhỏ rồi. Sau lưng hắn sợ rằng có hoàng gia giúp đỡ. Nếu không lấy hắn năng lực cùng thủ đoạn. Không thể nào nghĩ tới đây sao âm hiểm chiêu số. Đối với em gái Trương Dịch Linh ra tay. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ Tần Thắng Kiệt là bất ngờ quen biết Trương Dịch Linh. Nhưng là loại này có khả năng. Cực kỳ nhỏ. Đau lâu không bằng đau ngắn. Dịch Linh không nên trách anh. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng. Người khỏe. Số 23 phòng VIP. Ta có bạn đã ở bên trong. Được. Tiên sinh. Mời cùng ta tới. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Trương Dịch Phong trong tai. Đi đôi với tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Từ xa đến gần. Trương Dịch Phong ánh mắt. Ngay tức thì sắc bén. Tần Thắng Kiệt. Hy vọng ngươi không được tự lầm. Nếu không. Cót két cửa phòng VIP bị phục vụ viên đẩy ra. Nàng đi theo phía sau một cái anh tuấn chàng trai trẻ. Người mặc màu đen tây phục. Hắn da rất trắng. Hốc mắt lõm sâu. Nhịp bước lơ lửng. Trương Dịch Phong vừa thấy. Cũng biết Tần Thắng Kiệt hàng năm mê mệt tửu sắc. Đã bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Hắn không hiểu em gái tại sao phải vừa ý loại người này. Thắng Kiệt, Trương Dịch Linh thấy Tần Thắng Kiệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra đậm đà nụ cười. Từ chỗ ngồi đứng lên, nhanh chóng nghênh đón, tựa hồ muốn khoác ở Tần Thắng Kiệt cánh tay. lại phát giác trường hợp không đúng. Nhanh chóng buông xuống tay, nhẹ khẽ kéo kéo Tần Thắng Kiệt ống tay áo. Dịch Linh, Tần Thắng Kiệt nụ cười ôn hòa, cộng thêm một bản đẹp trai mặt, đối với nữ sinh nhỏ rất có lực sát thương. Bất quá ở Trương Dịch Phong xem ra, hắn nụ cười càng giống như là một loại đại thù phải báo sau vui sướng. Thắng Kiệt, đây là anh ta, Trương, chấm ngoặc kép, không cần giới thiệu. Trương Dịch Phong từ từ đứng lên, vòng qua cái bàn tròn, ở Hạ Mịch Hà lo lắng trong ánh mắt, đi tới Tần Thắng Kiệt trước người, ngừng mắt nhìn Tần Thắng Kiệt hơi biến hóa mặt, cùng với tràn đầy oán hận ánh mắt, nhẹ nhàng nói, Tần công tử, lần trước tham gia ngươi cùng San San hôn lễ, một mực vô duyên phải gặp, ngày hôm nay gặp nhau thật là làm cho ta bất ngờ à, hôn lễ. Trương Dịch Linh sững sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì trắng như tuyết. Không dám tin nhìn Trương Dịch Phong, vừa nhìn về phía Tần Thắng Kiệt, ngươi là, Tần Thắng Kiệt gương mặt nhỏ rút ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, vẻ kiêu ngạo nghi ngờ hỏi, Tần công tử thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, ta là Trương Dịch Phong, chắc hẳn ngươi hẳn nghe qua đi. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, hắn trong lòng đã 100% chắc chắn, Tần Thắng Kiệt đến gần Trương Dịch Linh. Sớm có dự mưu, bởi vì là ngụy trang của hắn, quá kém, à, nguyên lai là tâm luyến châu bảo gia chủ, Thắng Kiệt có mắt không biết Thái Sơn, thứ tội, Tần Thắng Kiệt làm bộ nói, sau đó đột nhiên nhìn về phía Trương Dịch Linh, có chút tiếc hận nói, thật xin lỗi rồi, Dịch Linh, bữa cơm này ta không thể cùng các người ăn, mẹ, ta nếu là sớm biết ngươi là chủ tịch Trương em gái. Đánh chết ta cũng không dám cùng ngươi lui tới à? Đúng rồi, ta đã kết hôn rồi. Có vợ, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Linh che miệng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Oa một tiếng khóc lên, chạy ra phòng VIP, nàng đầu óc trống rỗng. Nàng chỉ biết là, nàng không muốn ở lại chỗ này. Nàng phải dùng nhanh nhất thời gian, thoát đi cái này thương tâm. Tại sao? Chẳng lẽ trước kia tốt đẹp, đều là lời nói dối sao? Dịch Linh, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong quả đấm cầm chặt, hướng về phía Hạ Mịch Hà các nàng nói. Các người đi xem Dịch Linh đi. Người phải cẩn thận, Hạ Mịch Hà nhẹ nhàng nói. Năm cô gái nhỏ thần sắc vội vàng đi ra phòng VIP, Tần công tử. Để cho ngươi chê cười, mời ngồi đi, người đi. Trong phòng riêng chỉ còn lại Trương Dịch Phong cùng Tần Thắng Kiệt. Trương Dịch Phong sắc mặt rửng rưng, không chút nào bởi vì là chuyện mới vừa rồi tức giận. Ngược lại thịnh tình mời Tần Thắng Kiệt vào tiệc. Tần Thắng Kiệt kinh nghi bất định nhìn Trương Dịch Phong, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Chủ tịch Trương, chân thực xin lỗi, ta không biết Dịch Linh là người em gái. Ta xem bữa cơm này cũng không cần ăn đi. Ngày khác ta đặt tiệc cho chủ tịch Trương nói xin lỗi. Thắng Kiệt đi trước, Trương Dịch Phong không theo như lẽ thường ra bảng hiệu cử động. Để cho Tần Thắng Kiệt bất an trong lòng. Chỗ này, không thể lưu, hắn muốn đi, nhưng nếu là Trương Dịch Phong không để cho hắn đi, hắn là không đi được. Trương Dịch Phong đè Tần Thắng Kiệt bả vai, hơi dùng một chút lực. Tần Thắng Kiệt ai nha một tiếng, liền tê liệt trên ghế ngồi. Tần công tử, ta đối với ngươi nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay cơ hội khó được, không bằng ngồi chung ngồi đi. Xin Tần công tử cho chút thể diện. Tần Thắng Kiệt ánh mắt che lấp. Trương Dịch Phong càng như vậy, hắn lại càng phát ăn ngủ không yên. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Đứng lên, lạnh lùng nhìn Trương Dịch Phong. Ta Tần Thắng Kiệt là ai? Tần Vĩnh Phong con trai. Người bất quá là chính là một cái thương nhân. Có cái gì tư cách cùng ta cùng tiệc? Mới vừa rồi cho ngươi mặt đó là xem ở Giang đại tiểu thư mặt mũi. Ngươi không nên được voi đòi tiên. Bàn này rác dưới thức ăn, vẫn là giữ lại ngươi tự mình ăn đi. Nói xong, Tần Thắng Kiệt xoay người rời đi. Nhìn hắn hình bóng, Trương Dịch Phong khóe miệng hiện lên cười nhạt. Có bối cảnh thì như thế nào? 10 phần túi rượu túi cơm, bùn nát đỡ không nổi tường. Thằng nhóc, ngươi còn quá trẻ, như thế không kiên nhẫn.